Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1113, chương 1113, không bị yêu cầu người. Quân đoàn trưởng, đại nhân, Kiều sửng sốt một hồi lâu mới ý thức tới thân phận của đối phương đại biểu cái gì. Cũng rốt cuộc hiểu rõ chính mình nhất lúc mới gặp mặt cái kia cổ vô hình cảm giác quen thuộc đến từ. Đâu? Chẳng qua là cái này làm sao có thể. Ta không thể hiểu được. Ngài hẳn là tại một lần tà nguyệt phòng ngự chiến đấu trong anh dũng chết trận mới đúng. Farina nuốt nước miếng một cái. Hơn nữa thần phạt võ sĩ là đem thể xác và tinh thần cũng giao dư thần minh thành kính chiến sĩ. Bọn họ cơ hồ chưa bao giờ sẽ cho tới bây giờ không biết nói chuyện. Liền cùng người câm một dạng. Dâu Uyên ngắt lời nói, cái này cùng thành kính không hề có một chút quan hệ nào. Bọn họ không biết nói chuyện chỉ là bởi vì não bị thanh tẩy qua mà thôi. Không làm như vậy, liền không có cách nào thành là một cái hợp cách thân xác. Tới cung cấp chúng ta sử dụng, thân xác, sử dụng, ngài rốt cuộc đang nói gì? Trước tiên ta hỏi các ngươi, giáo hội tới đáy là như thế nào tuyên truyền thần phạt quân? Kiều cướp trước trả lời nói, đạt được thần minh chi lực chiến sĩ, ta độc ác bà đồng khắc tinh, cũng là giáo hội cứu vớt thế giới lớn nhất hy vọng. Chỉ có kiên định lại không sợ tín đồ, mới có thể nắm giữ phần này vinh dự. Hắn dừng lại một chút, lúc trước chúng ta cho là cứu vớt thế giới chính là phòng thủ đại lỗ thủng, phòng ngừa tà thú xâm nhập trong nước, nhưng ở thác khác. Thổ đại nhân trong di thư, chúng ta mới biết được cuộc chiến thần ý cùng ma quỷ tồn tại. Cho nên thần phạt quân trên thực tế là một nhánh đối kháng ma quỷ bộ đội đặc thù. Farina nói tiếp, chỉ có Ekmes khu mật cơ quan mới hiểu được chuyển hóa nghi thức như thế nào tiến hành. Nhưng bây giờ hết thảy các thứ này đều bị Laurent Wimbledon làm hỏng. Nghe quả thật cảm động lòng. Người. Đáng tiếc không có một câu là lời thật. Dâu y khinh miệt cười một tiếng. Các ngươi cái gọi là thần phạt quân, bị chế tạo ra duy nhất mục đích đúng là dùng để trấn áp nữ phù thủy. Duy trì soán quyền người thống trị công cụ mà thôi. Mặc dù đây hết thảy đầu nguồn đúng là vì kéo dài nhân loại. Bất quá kế hoạch chế định giả căn bản không phải cái gì giáo hội, mà là nữ phù thủy mới đúng. Farina một mặt không thể tin thần sắc, nếu như đối phương không phải là vị kia tiếng tăm lừng lẫy Ainova. Nàng thần tượng trong lòng, nàng nhất định sẽ lớn tiếng phản bác đi ra. Kiều là hít một hơi thật sâu, ngài có thể cùng chúng ta nói tường tận một chút sao? Cũng được, liền để ta thỏa mãn lòng hiếu kỳ của các ngươi tốt rồi. Người phàm, dầu ý nhếch mép lên. Làm đối phương dừng lại kể thời điểm, Farina mới cảm thấy 10 ngón tay truyền tới một trận đau nhói chẳng biết lúc nào. Nàng đã nắm chặt 2 quả đấm, bị bẻ gãy ngón tay lần nữa rịn ra máu tươi. Nàng cuối cùng hiểu được, lịch sử truyện ký trong nhân vật tại sao lại như thế chân thiết xuất hiện tại nàng trước mặt. Trước mắt, Ainova cũng không phải là vị kia xét xử quân đoàn trưởng. Mà là một gã theo hơn 400 năm trước kéo dài đến nay của nữ phù thủy. Như tại bình thường, nàng nhất định sẽ lớn tiếng kêu khinh nhờn, đồng thời rút kiếm cùng đối phương quyết tử chiến một trận. Coi như không cách nào thắng lợi, cũng không thể mặc cho tà ác chi đồ thao túng anh kiệt thi thể. Nhưng bây giờ, nàng lại cảm thấy khí lực cả người đều tại từ ngón tay qua đi. Quá hoang đường. Điều này thật sự là quá hoang đường. Dựa theo cách nói của đối phương, là nữ phù thủy ính mình một tay sáng lập hết thảy các thứ này. Ma quỷ nanh vuốt, tà ác hóa thân, cho cười, các nàng mới là vì nhân loại dâng hiến tất cả, là chân chính không sợ anh hùng mới đúng. Chỉ riêng tinh vẫn nữ vương phần này cam nguyện hy sinh can đảm, liền đã vượt qua trên đời tuyệt đại đa số người. Còn có so với đây càng châm chọc chuyện sao? Trong lòng mình vẫn lấy làm vinh mục tiêu. là do chính mình căm thù nữ phù thủy sở định xuống chính mình hướng tới chuyển hóa nghi thức. Chẳng qua chỉ là cung cấp nữ phù thủy sử dụng thân xác, thậm chí cái thế giới này sở dĩ biến thành hiện tại bộ dáng đều cùng nữ phù thủy không thể rời bỏ quan hệ. Nhanh bác bỏ nàng, nói những thứ này đều là giả tạo đấy. Mặc dù trong lòng có một âm thanh đang hô hoán, nhưng Farina há miệng, lại một câu nói cũng không nói được, bởi vì có quá nhiều chi tiết có thể đối ứng được cho rồi. Tỷ như thần phạt võ sĩ ly kỳ biến mất lời đồn đãi. Tỷ như giống như bị cái gì hút khô nữ tính thi thể. Tỷ như cũ bên trong tòa thánh thành kích thước khổng lồ tu đạo viện. Tỷ như những thứ kia cùng nữ phù thủy thoạt nhìn giống nhau như đúc thuần khiết giả. Nếu như là lời nói dối có thể nghiêm ti mật hợp đến nước này, ít nhất cũng phải mai phục ở giáo hội vài chục năm trở lên. Cũng có thể chạm tới khu mật trong cơ quan cơ mật trọng yếu. Trước mắt có thể phù hợp những điều kiện này, chỉ sợ cũng chỉ có triều đại giáo hoàng mà thôi. Huống chi trừ cái đó ra vẫn tồn tại một cái tính quyết định chứng cứ. Đó chính là sức mạnh. Nếu thần phạt võ sĩ mục đích cuối cùng là vì đối kháng ma quỷ, như thế không nghi ngờ chút nào càng cường đại càng tốt. Mà có thần thức sinh mệnh có trí tuệ vĩnh viễn so với không thần thức dã thú cường đại hơn nhiều. Một điểm này có thể nói không thể nghi ngờ, chỉ dựa vào hai người liền ung dung đánh chiếm do thần phạt võ sĩ thủ vệ đại công đảo lâu đài, tức là chứng minh. Nếu như là nữ phù thủy cùng thần phạt thân thể như thế dán vào giáo hội, tại sao còn muốn đưa các nàng đuổi tận giết tuyệt, mà không phải là biết cách lợi dụng? Coi như giã nữ phù thủy vô cùng tà ác, thuần khiết giả chung quy hẳn là thích hợp mới đúng. Nhưng sự thực là, Xmas chưa bao giờ xuất hiện qua một tên thần phạt nữ phù thủy. Trong óc nàng đã đưa ra kết luận, thuần khiết giả có thể dùng thần thạch tới khống chế. Giáo hội lại không có thủ đoạn có thể chế ước một tên tương đương với siêu phàm giả thần phạt nữ phù thủy. Vì vậy dù là người sau mạnh hơn nữa, cũng không đáng xem xét. Giả như bên trong tòa thánh thành vị kia miện hạ thật là toàn tâm toàn ý vì nhân loại, nàng tin tưởng nguyện ý hiến thân tín đồ có khối người. Trong này xuất hiện mấy tên nữ phù thủy cũng chẳng có gì lạ. Nhưng mà từ vừa mới bắt đầu, thánh thành liền bấm đứt loại khả năng này. Cứu vớt thế giới cũng không có bọn họ tuyên truyền trọng yếu như vậy. Quả thật là cùng đối phương cười nhạo một dạng. Nàng vô lực nghĩ, thần phạt võ sĩ không phải là đối kháng ma quỷ vương bài, mà là dùng để trấn áp nữ phù thủy công cụ. Chỉ như vậy mà thôi. Kiều hiển nhiên cũng ý thức được cái này chỗ mâu thuẫn. Hắn cẩn thận từng ly từng tí hỏi, thành No Winter bên trong có bao nhiêu giống như ngài người như vậy? Mấy trăm cái, dâu nhún vai nói, dùng đều là các ngươi đóng góp thân xác, sau đó đã gặp người quen, không nên ngạc nhiên là được. Farina mơ hồ đoán được Kiều hỏi như vậy nguyên nhân, nếu như nói một cái hai cái, hy sinh, thần phạt võ sĩ còn có thể do nữ phù thủy tới giả mạo. Mấy trăm là tuyệt đối không thể. Đối phương có thể trả lời đến thản nhiên như vậy, bản thân liền là một loại bằng chứng. Liền cuối cùng một tia may mắn cũng không có còn lại. Farina cảm thấy trong lòng có vật gì chính đang dần dần cách xa nàng đi. Nàng khát vọng bị người yêu cầu cảm giác. Giáo hội nguyên bản gánh chịu quang cùng hy vọng. Nàng coi như giáo hội một thành viên, tự nhiên cũng gánh vác những thứ này. Sau lưng nàng là tứ đại vương quốc cùng toàn bộ nhân loại. Nhưng bây giờ, chúng nó chính một chút xíu bóc rời đi, giống như sặc sỡ phong hóa vách tường. Mà sau vách tường, không có thứ gì, bàng như trong mộng hư vô. Nàng nhất định phải làm chút cái gì. Giáo hội có thể sửa đổi cái kết quả này, để cho hết thầy trở lại trên chính quỹ tới. Farina chật vật mà nói. Cái gì? Dâu y nhìn về nàng. Thần phạt nữ phù thủy kế hoạch yêu cầu thân xác, đúng không? chỉ có giáo hội mới năng lực các ngươi cung cấp. Tỷ như ta, nàng hít một hơi thật sâu. Ta nguyện ý dẫn đầu tiến hành chuyển hóa. Ô, dâu y lộ ra một vệt hài hước nụ cười. Cho dù là mất đi thần trí. Farina, Kiều lớn tiếng nói. Nếu như vậy có thể đối với nhân loại có trợ giúp mà nói, như vậy thứ nhất, sau lưng của nàng thì sẽ một lần nữa xuất hiện quang minh. Nàng vẫn bị người yêu cầu, có ý tứ, người phàm, nhưng dâu y không chút lưu tình đánh nát nàng ảo tưởng. Bất quá thần phạt nữ phù thủy kế hoạch đã sớm bãi bỏ rồi. Vì, tại sao? Bởi vì không có tác dụng a. Dâu y buông tay nói. Dựa theo 400 năm trước tình huống đến xem, nó có lẽ có lực đánh một trận không tệ. Nhưng bây giờ ma quỷ đã không phải là chỉ dựa vào thần phạt nữ phù thủy liền có thể đánh bại đối thủ. Cho nên chúng ta đều ngã về phía áo bào xám phàm nhân quốc vương. Chỉ đơn giản như vậy, ... Farina há miệng, lại chỉ có thể phát ra một chút tê tê tiếng thở dốc. Sống nữ phù thủy dù là năng lực nhỏ yếu đến đâu, chỉ cần tìm đúng phương hướng, tác dụng đều so với ma lực máu cùng một bộ thân xác lớn hơn nhiều lắm. Tuy nói là lô răng bệ hạ phát hiện một điểm này, bất quá chúng ta cũng là rất am hiểu học tập người Á. Bây giờ cơ bản đã thành cho mọi người nhận thức chung rồi. Dâu y đứng lên, hướng cửa phòng đi tới. Nói cách khác, coi như người nguyện ý biến thành thân xác, cũng không có nữ phù thủy sẽ dâng ra huyết dịch, bởi vì một chút ấy đều không đáng. Nàng trải qua ngưỡng cửa thời điểm dừng bước lại, quay đầu cười một tiếng. Ta liền nói thẳng đi, giáo hội xuất hiện, từ vừa mới bắt đầu chính là một cái sai lầm. Trong phút chốc, Farina nghe được một tiếng thanh thúy vỡ vang lên, đến từ trong lòng của nàng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.